Chương 269, dung độn nỉ dạ khiêu khích. Mưa đám người thực lực vẫn còn tương đối nhạt, căn bản không phát hiện được Lý Thanh chỗ kinh khủng, nhưng chỉ có giả mạ nạ cả điển tâm Lý Mịch có tin tưởng, trước mặt hắn cái này là ủ chỉ hạ sẽ tạ tiểu tử rốt cuộc có bao nhiêu kiểu mạnh mẽ. Mới vừa rồi còn không có giao phong thời điểm, hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là một tương đối lợi hại hoa hạ ngoạn gia mà thôi, nhưng hắn mới vừa len lén cảm giác một phen sau đó, cải biến chính mình ngu muội quan điểm. Đúng vậy, chính là ngu muội quan điểm. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, ở Lý Thanh trong cơ thể trả cờ dạ số lượng đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, nhất là cái kia một đôi tràn đầy tà dịch xạ dị gẳng, càng là làm hắn kiêng kỵ sâu đậm. Mấu chốt là, nhân vật như vậy còn cực kỳ tuổi trẻ, ngày sau tiềm lực vô hạn. Cùng với ngạnh kháng, chẳng lôi kéo tới cùng hoa hạ ẩn thôn hợp tác đứng lên, nói như vậy, đã có thể giải quyết lẫn nhau giữa mâu thuẫn, còn có thể thu hoạch một cái cường đại chiến hữu, nhất định chính là một mũi tên hạ hai chim sự tình. Dạ mạ nạ cả điền quyết định chủ ý phía sau, lúc này mới cải biến ý kiến của mình, phải biết rằng lúc này đừng xem toàn bộ nhận giới rất là bình tĩnh, nằm ở hòa bình giai đoạn, nhưng trên thực tế không có gì ngoài năm nước lớn bên ngoài, bọn họ thảo nhận thôn hầu như cách mấy năm sẽ từng trải một hồi to lớn chiến tranh. Nếu như có thể đem hóa hạ ẩn thôn lôi kéo tới, coi như là nhiều hơn một cái lực lượng. Hiểu lầm gì đó giả mạ nạ cả điền tính toán điều gì, Lý Thanh sớm đã đoán ra, bất quá hoa hạ ẩn thôn cơn giận này, cũng không thể đơn giản giải quyết, lúc này hùng hắn nói. Thầy ủ chỉ hạ sẽ tạ thái độ như vậy, vài cái thảo nhận thôn nỉ giả nhãn thần phun ra lửa giận liền muốn xông lên, lại bị giả mạ nạ cả điền tự tay ngăn cản, khuôn mặt cung kính. Khả năng ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần có điểm hiểu lầm, trên thực tế chúng ta thảo nhận thôn cũng là được đảo quốc ngoạn gia xúi dục giả mạ nạ cả điền đang muốn giải thích một phen, Lý Thanh lắc đầu, muốn cùng giải khai có thể, đệ nhất, đem các ngươi ủ dù mạ kỳ tộc người cho chúng ta, đệ nhị, đem đảo quốc ngoạn gia thành lập thế lực toàn bộ hủy diệt, ta liền cái này hai cái thật đơn giản yêu cầu, nếu như các ngươi có thể làm được nói, ta cũng đồng ý hòa giải. Lý Thanh giọng điệu phi thường bình thản, nhưng rơi vào mấy người trong lỗ thai lại cũng không bình thản. Cái này hai cái vô luận từ đâu cái đến xem, đều là cực kỳ vô lý yêu cầu. Tiểu tử ngươi một bên mưa đang muốn động thủ, lại độ bị dạ mạ nạ cả điền ngăn cản, đồng thời xử xuất một cái ánh mắt, ý bảo hắn không nên phát làm. Tốt, điều kiện của ngươi ta đáp ứng ngươi. Bất quá hy vọng ủ trì hạ sẽ tạ đại thần có thể tuân thủ lời hứa của mình. Dạ mạ nạ cả điền gật đầu lia lịa. Dù mạ kỳ nhất tộc mặc dù là bọn họ thảo nhận thôn hậu cần cậy vào, nhưng bọn họ cũng có không ít chữa thương nì ra. Dù mạ kỳ nhất tộc cho hoa hạ ẩn thôn các người chơi ngược lại cũng không sao cả, còn như hỗ trợ hủy diệt đảo quốc chơi nhà thế lực. Lúc đầu đảo quốc đang ở lừa dối bọn họ lại trước, cái này cũng không phải là không thể được. Dù sao so với không có gì cường đại ngoạn gia chấn giữ đảo quốc mà nói, hắn càng ưa thích coi ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần như vậy chấn giữ hoa hạ ẩn thôn. Bất luận nhìn thế nào, kỳ thực bọn họ thảo nhận thôn cũng không thua thiệt, dù sao hoa hạ ẩn thôn tương lai có thể nói là bất khả hạ lượng, chỉ cần có ủ chỉ hạ sẽ tạ như vậy đại thần chấn giữ nói. Như vậy, cứ như vậy đi. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, chuẩn bị xoay người rời đi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cái âm thanh vang dội, chậm đã mà theo cái thanh âm này vang lên, hết thảy thảo nhận thôn nỉ dạ cũng không nhịn được đưa mắt hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại. Ngay cả dạ mạ nạ cả điền bản thân cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vừa dứt lời, chỉ thấy một gã vóc người khôi ngô mặc thảo nhận thôn phục sức nỉ dạ chậm rãi đã đi tới, nhãn thần lóe ra quang mang nhàn nhạt, mà cả người tản ra nhàn nhạt cơn tức, xem ra rất có thể là sở hữu huyết kế giới hạn nỉ dạ. Dạ mạ nạ cả điền lao sư, nếu hoa hạ ẩn thôn muốn hợp tác với chúng ta, như vậy thì hẳn là lấy thêm ra một chút thành ý đi ra, hoặc là biểu hiện võ lực của mình một phen. Trong mắt của ta, hoa hạ ẩn thôn có thể còn không bằng đảo quốc thực lực, chúng ta tại sao phải giúp bọn họ đâu còn đem chân quý ưu dù mạ kỳ tộc người cho bọn họ. Khôi ngô nam tử vừa xuất hiện, toàn bộ không khí nhiệt độ lên một lượt thăng không ít, tràn đầy cực nóng cảm giác. Dung độn Lý Thanh hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt liền quan sát đi ra, trước mắt cái này nam tử khôi ngô vô cùng có khả năng sở hữu huyết kế giới hạn dung độn. Không nghĩ tới thảo nhận thôn như vậy một cái nhỏ yếu ẩn thôn bên trong, lại còn có dung độn như vậy huyết kế giới hạn nì ra. Cũng coi như ngươi biết hàng, tiểu tử, không bằng như vậy, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy, ta sẽ cùng đại danh kiến nghị, chúng ta thảo nhận thôn mãi mãi cũng là hoa hạ ẩn thôn đồng bọn. Nếu như ngươi thất bại, Khôi Ngô nam tử nói lạnh như băng nở nụ cười, bất quá ta cá nhân cảm giác ngươi khả năng tính thất bại rất lớn, dù sao còn không có người có thể thừa nhận ta dung độn lực lượng a, phải dường như cũng không có người có thể thừa nhận ta xạ gì gẳng lực lượng. Lý Thanh nhàn nhạt cười. Nấu chạy quang, 600 cấp tinh anh thượng nhẫn, linh chủ cập buột từ đẳng cấp đến xem, tiểu tử này đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn cánh cửa, có siêu việt thượng nhẫn lực lượng. Bất quá hắn tuy là cũng chỉ có 400 cấp, nhưng cũng không cho là mình không phải là đối thủ của hắn. Nấu chạy quang, ngươi giả mạ nạ cạ điền còn muốn nói điều gì? Nấu chạy quang lại lắc đầu, cực kỳ không phải khách khí nói rằng, giả mạ nạ cạ điền lão sư, ngươi tuy là trải qua vô số lần chiến trường, có cực kỳ bén nhạy cảm giác năng lực, thế nhưng tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thực lực thật đúng là không thể xác định, nếu như hắn có thể đánh qua ta. Thảo nhẫn thôn cùng hóa hạ ẩn thôn hợp tác ta đây không phản đối, nhưng nếu như đánh không lại những năm gần đây căn bản không có nỉ dạ có thể ở. Nấu chạy quang cực nóng dưới nham tương sống sót mà đi ra ngoài, thực lực rất mạnh, ta xem cái này ủ chỉ hạ sẽ tạ ra hỏa muốn treo. Ta cũng hiểu được là, bất qua ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần đùng có xạ gì gặng, có thể hơn hẳn một bậc tốt chờ mong hai người chiến đấu ai trong nháy mắt, thảo nhẫn thôn nỉ dạ nhóm liền sôi trào lên. Khuôn mặt chờ mong cảm giác, đều muốn xem nhìn một cái giữa hai người chiến đấu, đến tột cùng là ai thắng ai thua tiểu tử, ngươi dám ứng chiến sao? Nấu chạy chỉ từ bên hông móc ra một ngụm phi tiêu, cái kia phi tiêu ở cực nóng hỏa khí bị bỏng phía dưới, tản mát ra cực kỳ nhiệt độ kinh khủng, dường như muốn đem tất cả nướng chín tựa như chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.